Vạn đạo Long Hoàng, chương 2053, cổ thành cùng sát cơ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh càng đến gần nguồn thanh âm chỗ, tiếng la giết lại càng kịch liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, giết, giết, tiếng la giết chấn thiên, xông thẳng lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh leo lên một tòa tĩnh mịch sơn phong, đứng ở đỉnh núi, hướng về phía trước nhìn tới. Con người đột nhiên co rụt lại. Phía trước có một tòa thật to cổ thành. Tòa cổ thành này, cùng lúc trước gặp phải cổ thành khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó gặp phải cổ thành, cơ hồ đều sụp đổ. Nhưng một tòa này cổ thành, hoàn hảo không chút tổn hại. Phi thường hùng vĩ, phi thường to lớn. Xa xa nhìn tới, như một đầu hồng hoang cự thú. Gục ở chỗ này, ở cổ thành ngoài thành, có đen nghịt một mảnh thân ảnh. Những cái này thân ảnh, người mặc thiết giáp, cầm trong tay đủ loại chiến binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này không phải sinh linh. Lục Minh quan sát tỉ mỉ những thân ảnh kia. Những thân ảnh kia toàn thân đen kịt, khôi giáp phía dưới thân thể tựa như là từ năng lượng hội tụ mà thành, cũng không phải là còn sống sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma linh, Lục Minh nói nhỏ, đây hẳn là ma đạo cường giả chiến tử về sau. Bất diệt ma niệm hình thành ma linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma linh số lượng, tối thiểu có mấy vạn. Hội tụ vào một chỗ, thỉnh thoảng phát ra tiếng la giết, chấn thiên động địa. Bất quá, ma linh một mực ở cổ thành bên ngoài bồi hồi, không hề rời đi, cũng không có tiến vào cổ thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa cổ thành này hoàn hảo, chỉ sợ sẽ có cơ duyên a, Lục Minh suy nghĩ. Bất quá hắn nhưng không có đi vào tìm tòi dự định. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói trong cổ thành có nguy hiểm hay không, riêng là những cái kia ma linh liền khó đối phó. Quan sát một hồi, Lục Minh lắc đầu, thân hình khẽ động, rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Lục Minh không có phi ra bao xa, liền thấy mấy đạo hồng quang lóe lên. Mấy cái lão giả xuất hiện ở cách đó không xa. Đây là tuyên cổ ma quốc mấy cái chuẩn đế. Hiển nhiên, đối phương cũng là bị tiếng la giết hấp dẫn tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, mấy cái chuẩn đế, cũng nhìn thấy Lục Minh, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hướng về Lục Minh bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, phía trước có cái gì? Thế nào sẽ có kịch liệt như vậy hét hò? Như thiên quân vạn mã một dạng. Một lão già hỏi, trên mặt mang nụ cười ấm áp, mặt mũi hiền lành. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tòa cổ thành bên ngoài, tối thiểu có mấy vạn ma linh. Tiếng la giết, chính là ma linh phát ra. Lục Minh trả lời, anh nợ em một câu yêu thương. Một tòa cổ thành, mấy cái lão giả, con mắt cũng là sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ tới đây, chính là tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì bọn họ thọ nguyên liền sẽ đã tiêu hao hết. Nếu là không thể đột phá, sớm muộn phải vẫn lạc. Khổ tu hơn 10 vạn năm, cuối cùng hóa thành cát vàng. Bọn họ không cam lòng, nghĩ phải liều mạng một cái. Nghe được có một tòa cổ thành, tự nhiên động lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ phỏng đoán, ma hải rất có thể thật là từ thiên giới rơi xuống hình thành. Tuyệt đối ẩn chứa cơ duyên. Lục Minh, người không đi cổ thành tìm tòi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt mũi hiền lành lão giả hỏi. Không đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lắc đầu. Hắn tiến vào ma hải, mục đích chủ yếu chính là tuyên cổ ma quan. Về phần cơ duyên cái gì, hắn không có hứng thú quá lớn. Vậy chúng ta đi vào đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt mũi hiền lành lão giả mỉm cười. Bọn họ tổng cộng có 4 người. Hướng về cổ thành phương hướng bay đi. Vừa vặn cùng Lục Minh giao thoa mà qua. Ngay tại song phương giao thoa thời điểm. Cái kia mặt mũi hiền lành lão giả trong tay. Đột nhiên tách ra một đạo kiếm quang. Hướng về Lục Minh cổ chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm quang phá toái hư không. Mang theo đáng sợ tiếng rít. Vô cùng sắc bén. Đồng thời, mặt khác 3 cây chuẩn đế. Cũng động thủ, đủ loại đáng sợ công kích. Tấn công về phía Lục Minh yếu hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng khi 4 người công kích rơi vào Lục Minh trên người thời điểm. Lục Minh trên người, hỗn độn chi quang bắn ra. Đem 4 người công kích, toàn bộ ngăn lại. Hơn nữa hỗn độn chi quang chấn động. Lực lượng cường đại tuôn ra. 4 cái chuẩn đế thân thể lớn chấn động. Nhao nhao lui lại. Các ngươi, thực sự là muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh băng hàn mở miệng. Ánh mắt lạnh lùng, quét về phía 4 người. Ngươi một mực đề phòng chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt mũi hiền lành lão giả sắc mặt khó coi nói. Vừa rồi khoảng cách gần như vậy. Bọn họ đột nhiên gây khó khăn. Tốc độ nhanh kinh người. Lục Minh nếu không phải đã sớm đề phòng bọn họ. Quyết không có thể nào tại như vậy ngắn ngủi thời gian kịp phản ứng. Hơn nữa làm ra phòng ngự cùng phản kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Duy nhất một loại giải thích. Chính là Lục Minh một mực đề phòng bọn họ. Đã sớm làm xong phòng ngự. Thương ma vương lão gia hỏa kia. Trên đường đi thỉnh thoảng đối với ta lộ ra sát cơ. Hơn nữa ta nghe nói. Hắn ở tuyên cổ ma quốc. Quyền thế ngập trời. Hắn muốn sai xử một số người. Rất nhiều người nguyện ý làm hắn chó săn. Ta tự nhiên muốn đề phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thản nhiên nói. Có thể nói. Một lần này tiến vào ma hải người trong. Lục Minh trừ bỏ tuyên cổ đại đế bên ngoài. Những người khác. Hắn đều ôm phòng bị mức độ nào đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương ma vương lão gia hỏa kia. Lần trước bởi vì Lục Minh. Ném mặt mũi, hiển nhiên đối với hắn ghi hận trong lòng, vẫn muốn giết hắn, lấy thương ma vương quyền thế, thu mua một số người giết Lục Minh, còn không phải bình thường. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt mũi hiền lành lão giả hét lớn một tiếng, xoay người chạy, Lục Minh chiến lực, bọn họ rất rõ, cũng không phải bọn họ có thể địch, tất nhiên đánh lén không thành. Chỉ có chạy, anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi chạy đi được sao? Giết, Lục Minh đầu tiên hướng về mặt mũi hiền lành lão giả đuổi theo. Tốc độ kinh người, mấy hơi thở, liền đuổi kịp mặt mũi hiền lành lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt mũi hiền lành lão giả kém chút hù chết. Hét lớn, Lục Minh, ngươi không thể giết ta. Nơi này là tuyên cổ ma quốc. Ngươi giết ta, chính ngươi cũng phải chết. Đến lúc này, còn uy hiếp ta. Buồn cười, giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát lạnh, không thèm phí lời với hắn. Một chỉ điểm ra, một đạo ngưng tụ tới cực điểm chỉ kình bắn ra. Mặt mũi hiền lành lão giả mặc dù kiệt lực chống đối. Nhưng một tia tác dụng đều không có. Trực tiếp bị chỉ kình xuyên thủng mi tâm. Liền linh hồn cùng một chỗ bị ma diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, Lục Minh đánh giết đối phương về sau. Không có chút nào dừng lại. Truy hướng 3 người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tách ra trốn. Một người giống to. 3 người tách ra 3 phương hướng đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng không có mấy cái. Lại bị Lục Minh đuổi kịp một người. Một chiêu đánh giết, đón lấy, Lục Minh đuổi theo người thứ 3. Anh nợ em một câu yêu thương. Không muốn, tha mạng, Cái kia chuẩn đế kêu to. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh vô cùng lạnh lùng. Mấy người kia, hắn tất sát, lớn mật, muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một đạo gầm thét vang lên. Nơi xa, một đạo kinh khủng ma quang. Hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến. Tốc độ nhanh kinh người. Thanh âm còn chưa rơi xuống. Ma quang đã muốn chém ở Lục Minh trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng nổi lên một cỗ nguy cơ cảm giác. Giờ khắc này, hắn bộc phát ra toàn lực. Hỗn độn chi quang vờn quanh thân. Điều khiển hai loại pháp tắc. Thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Phá diệt, hỗn độn kiếp trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một căn tối tăm mờ mịt hỗn độn kiếp trì. Điểm hướng đạo kia ma quang. Bộc phát ra kinh người oanh minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma quang vù vù, cuối cùng bị Lục Minh ngăn lại. Nhưng hỗn độn kiếp trì cũng bị cái này ma quang chém ra. Lục Minh cảm giác đạo một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Hướng về hắn vọt tới. Thân thể của hắn không khỏi hướng lui về phía sau ra mấy ngàn mét. Cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng thật kinh khủng. Lục Minh thất kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt đối là võ đế xuất thủ. Hưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước, quang mang lóe lên. Một cái hắc bào trung niên đại hán xuất hiện. Trên người này, tản mát ra khí tức đáng sợ. Đó là đế uy. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này cũng không phải nhất tinh hư đế. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã từng cùng nhất tinh hư đế giao thủ qua. Tuyệt đối không có cái này trung niên đại hán mạnh như vậy. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.